cô ốm nặng, kinh tế gia đình ngày càng trở nên khó khăn. Từ những lý do đó đã khiến Tố Ngọc trở nên toan tính hơn trong tình yêu. Cô chia tay tình yêu hơn 4 năm của mình chỉ vì anh nghèo và mong muốn gắn bó với anh chàng thiếu gia nhà giàu. Liệu tình cảm phụ lợi đó của Tố Ngọc có bền chặt hay gặp phải kẻ họ Sở tên Khanh? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Thành hôn không chú rể của tác giả Tử Ngôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe kế hoạch ngày hôm nay của ông Kiệt, cô có chút phân vân. Lần đầu tiên ba đãi tiệc ở nhà có mời khách đông như vậy, liệu có được không ba? Sao lại không được? Chỉ trừ khi con không muốn ở nhà ngày hôm nay, cho nên mới nói như vậy. Dạo này ở tòa soạn của con nhiều việc quá, thay vì con đang bận miệt mài ở các quán ăn nhỏ bé kia. Ông Kiệt nhắc đến quán ăn làm cô ngạc nhiên. Sao ba biết đến quán ăn đó? Chỉ cần là chuyện của con, ba muốn biết thì đương nhiên sẽ biết. Sao, bà đã đoán đúng ý con rồi chứ? Suốt của ở đó có gì hấp dẫn mà ngày nào con cũng lui tới? Con ở đó chơi vui đến độ ngay cả ngày quan trọng nhất của mẹ mình mà cũng không nhớ sao? À con, bà biên con luôn thích món ăn vặt mà. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, tài nghề của đầu bếp lại là thâm niên lâu năm. Vậy cho nên con mới có hứng thú đến đó hàng ngày để ăn mà thôi. Con đến đó để ăn thức ăn hay là muốn ăn ông chủ ở đó? Bị nói trúng tim đen nên cô có hơi ngượng ngùng. Ba đang nói gì vậy? Con làm gì có? Có hay không thì tự trong lòng con hiểu rõ. Tóm lại ngày hôm nay con không được đi ra ngoài. Có rất nhiều việc trong bữa tiệc cần con giúp đỡ. Mau lên trên phòng chuẩn bị đi. Dù gì buổi tiệc cũng chưa đến, hay là con ra ngoài một chút rồi về nha ba. Ông Kiệt không có ý gắt gỏng với cô, mà trên môi lại có chút ý cười. Được thôi, nếu con có đến quán ăn đó, thì sẵn tiện gửi lời mời ông chủ đến nhà ta dự tiệc giúp cho ba nha. Cô nghe xong mà mừng rỡ, còn tưởng là ông cầm đoán cô chuyện gì đó. Không ngờ ông lại là một người ba tâm lý nhất trên đời này. Cô vui vẻ chạy ào vào ôm lấy ông. Từng cái hôn chuột phả má đã không ngừng vang lên. Ba đúng là hiểu con gái nhất. Vậy con đi nha ba, con đi sớm sẽ về sớm, cảm ơn ba. Ông Kiệt quả thật chỉ có một mình An Nhiên là thứ tài sản quý giá nhất trên đời này. Mọi thứ và tài sản ngoài kia đều không bằng một cọng tóc của cô. Nhìn cô con gái ngày ngày cười đùa vui vẻ, ông cảm thấy cuộc sống này đã đối đãi với ông quá tốt rồi. Chính vì vậy, nếu có thể làm những việc khiến cho cô cứ mãi cười vui như vậy thì ông cũng nguyện làm. Trước đây ông đã tự dặn lòng mình, cho dù sau này An Nhiên có yêu thương một người đàn ông nào đó, dù là kẻ thù của ông, thì ông cũng chắc chắn chấp thuận trong mối quan hệ tiến xa. Bởi vì đó là điều cô cảm thấy hạnh phúc, và chỉ cần cô hạnh phúc thì ông sẽ hạnh phúc. Nếu một ngày ông chứng kiến cô con gái cưng của mình phải làm tay chân những công việc nhà vô giá trị, nhưng chỉ cần nó nguyện ý làm và vui vẻ vì điều đó thì ông cũng sẽ chấp nhận. Ông hiểu đứa con của mình đã lớn, nó có quyền quyết định những chuyện tương lai của nó. Cuộc sống của nó có tốt đẹp hay không thì người trong cuộc như nó tự khắc biết làm thế nào, chứ không cần một người ngoài cuộc như ông đánh giá rồi xen vào. Tố Ngọc hôm nay cảm thấy trong người không khỏe nên xin nghỉ một ngày. Cứ nghĩ mình bị trễ kinh nên bị hành cả người mệt lạ. Nhưng nghĩ đến chuyện này cô mới giật mình rằng không còn nhớ bao lâu kỷ kinh của cô đã không có nữa rồi. Bà tìm bà nghi lại lo sợ nhiều chuyện không đâu nên quyết định mua que về thử. Và rồi đúng như những gì cô lo sợ, cái que nhỏ xíu kia đã hiển thị lên hai phải đỏ chót. Còn một phần nhỏ không có bao nhiêu trọng lực, nhưng đôi tay của cô lại run lên bẩn bật. Vội chạy ra ngoài lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi gọi ngay cho Tuấn Khanh. Một hồi chuông dài không bắt máy, cô lại kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa. Nhưng ở đầu dây bên kia, Tuấn Khanh mới sáng sớm vẫn đang còn ôm một cô gái xinh đẹp khác trong vòng tay ngủ say nên không bắt máy. Chiếc điện thoại sớm đã bị anh tắt chuông và tắt luôn chế độ rung như mọi khi anh vẫn làm. Điều này khiến cho kẻ vừa hay tin tốt lại không tốt ở bên kia phải ruột gan rối bời. Sau phải cuộc gọi mà không có hồi âm của Tuấn Khanh, Tố Ngọc lại rơi vào một cảm giác hoang mang tột độ. Tại sao mọi lần chỉ cần cô gọi vào bất cứ lúc nào anh cũng nghe máy, nhưng bây giờ khi đã có chuyện rồi, tìm anh lại không gặp thế này. Quá hoang mang, lại hết cách, cô đành vào trong thay quần áo rồi đi đến các nơi anh thường tới để tìm. Vậy mà đi đến hết các câu lạc bộ VR, những quán cà phê mà anh thường tới cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Từ sáng đến trưa không có gì mỏ bụng, lại vì sự phá mặt kỳ lạ của Tuấn Khanh làm cho cô gục ngã. Mua một ít bánh ngọt và nước suối rồi vào ngồi trên ghế đá trong công viên gần đó. Cô vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Sau cùng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra mà cô lại muốn gọi điện thoại cho Thế Tuân. Bởi vì bây giờ cô mới nhận ra nếu cô cần một người lắng nghe mình nhất thì xung quanh chẳng có ai. Nghĩ là làm, cô tạm thời gác đi nỗi hoang mang rồi lấy điện thoại gọi cho Tuân. Vẫn như những thói quen cũ, chỉ cần là cô gọi thì không đến nửa hồi chuông anh sẽ nhấc máy. Tôi nghe đây. Nghe được giọng nói dịu dàng của anh như ngày nào mà cô bỗng chạnh lòng. Nỗi uất ức từ sáng đến giờ trong lòng cô bỗng dâng lên, khiến giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh dạo này có khỏe không? Công việc của anh tiến triển tốt chứ? Tuân không quan tâm cô đang hỏi gì, mà cái anh quan tâm lại là giọng nói bất ổn của cô. Em sao vậy? Sao lại khóc? À, em không sao, chỉ là hôm nay đột nhiên em nhớ đến anh, cho nên em mới gọi để hỏi thăm. Anh không phiền chứ? Sao lại phiền? Em vô dĩ có thể tìm tôi bất cứ lúc nào mà. Sao vậy? Có phải là chuyện gì muốn nói với tôi không? Nghe vậy, cô lại cười trong nước mắt. Quả thật trên đời này, chỉ có Thế Tuân là không cần câu nói cũng hiểu cô đang muốn làm chuyện gì. Em cũng không có chuyện gì quan trọng lắm để nói với anh, nhưng em có tin vui, muốn cho anh biết để anh có thể chia sẻ cùng em. Được, em nói đi. Chuyện là... Ông chủ à, tôi lại đến mang theo tin tức cho anh đây. Câu vừa nói chưa thoát ra khỏi cửa miệng thì một giọng nói trong trẻo của cô gái nào đó lại vang lên, dường như cô ta đang hỏi Tuân. Tố Ngảo thoáng chút buồn rồi lại phì cười. Anh đã có bạn gái rồi à? Vậy thôi, xem như hôm nay em đã làm phiền anh. Anh làm việc của mình đi, em cúp máy đây. Tuân nghe giọng của An Nhiên thì quay sang nhìn và ra hiệu cho cô im lặng, sau đó lại nói nhỏ vào điện thoại. Lúc nãy em muốn nói với tôi chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu anh, thôi em cúp máy đây. Nói xong, Tố Ngảo cũng nhanh tay cúp máy, sau đó bỏ lại vào trong túi sách. Rõ ràng không còn muốn quay lại gì với anh nữa, nhưng khi nghe tiếng cô gái khác đang nói chuyện với anh vui vẻ như vậy, cô lại thấy trong lòng mình không vui. An Nhiên đến gần, thấy anh đang trầm tư dán mắt vào điện thoại nên liền hỏi. Anh sao vậy? Bộ có chuyện gì không vui hả? Tuân vừa cất điện thoại vào trong túi rồi nghiêm giọng như thường lệ. Không, cô lại đến đây có việc gì? Hình như tôi đã nói cô có rảnh rỗi thì về nhà nghỉ ngơi đi mà. Thì tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng mà đôi chân nó cứ muốn chạy đến đây hoài. Cô lại nói mấy lời vớ vẩn nữa rồi đấy. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, cô đi chỗ khác chơi đi. Anh không ngại bước qua cô đi thẳng, nhưng An Nhiên đã kiểu gọi anh lại. Khoan đã, tôi vẫn chưa nói hết mà. Chuyện là hôm nay nhà tôi có tiệc, nên bà tôi cho mời anh đi tham dự chung vui của mọi người. Anh sẽ đến chứ? Tôi rất cảm ơn ba cô vì lời mời này, nhưng mà thật sự trong quán có rất nhiều chuyện để làm lắm. Nếu không có tôi, bọn họ sẽ loạn lên mất. Nên xin lỗi, tôi không thể đến đó được. Gì chứ, anh không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt ba tôi một chút chứ. Ông ấy không biết gì đến anh, nhưng vẫn mời anh đến là vì tôi luôn nhắc anh ở trước mặt ông ấy. Dù gì cũng chỉ là một buổi tiệc nhỏ, anh có thể dành một chút thời gian đến đó mà. Ba tôi rất tò mò muốn gặp anh đó. Nhưng mà tôi đã nói. Biết rồi, anh bận. Anh yên tâm đi, sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ quay lại đây bàn việc với anh, không lấy công đâu, có được chưa? Tôi lại đứng đó chần chừ không đáp. An Nhiên lại đường nước làm tới luôn một thể. Thôi được rồi, thời gian anh đứng yên ở đó nhìn tôi thì chắc sẽ làm được vài việc rồi đấy. Mà anh không nói gì thì xem như anh đã đồng ý rồi. Tôi sẽ ở đây đợi anh. Khi nào gần đến giờ diễn sau buổi tiệc, tôi sẽ cùng anh đến đó. Cứ quyết định như vậy đi, tôi đi ra ngoài đó đợi anh đây. Lời mời này của cô chẳng khác nào một sự sắp đặt đã rồi. Thầy Tuân nhìn cô, lại thở dài một hơi nghĩ thầm. Cái con bé này thật rất biết cách cho mình vào ngõ cụt, không có sự lựa chọn. Được thôi, dù gì cũng chỉ là buổi tiệc nhỏ, mình để nay cho cô ta có chút thể diện cũng đâu có mất mát gì đâu. Ở nhà ông Kiệt, cả buổi sáng ông và một vài người khác cũng đi đến mộ của vợ mình trưng hoa quả, cúng kiến. Sau đó quay lại về nhà chuẩn bị cho khâu tiêu khách. Buổi tiệc diễn ra vào lúc 6 giờ chiều, vậy cho nên mọi khâu chuẩn bị từ 4 giờ đã xong tất cả. Có rất nhiều khách nể mặt ông Kiệt nên đã đến từ rất sớm, mới hơn 5 giờ là đã có mặt tặng quà và tiếp chuyện cùng ông rồi. Xin chào ông Kiệt, hôm nay bận bịu nhiều việc quá nên bây giờ tôi mới đến đây được. Hôm qua còn định đưa thẳng con trai đến đây để phụ giúp ông vài việc linh tinh. Vậy mà nó cũng lo mấy việc nhỏ cho tôi nên cũng đến muộn theo. Rất mong ông Kiệt bỏ qua và đừng chấp nhất với cha con tôi nhé. Ông Kiệt rất hiểu hàm ý trong câu nói của vị khách này. Đây là tổng giám đốc chi nhánh thứ hai của khách sạn nhà Hồng. Ông ta tên Tùng, chỉ có duy nhất một cậu con trai đảo đinh. Từ lâu, ông Tùng cũng đã có ý ngỏ lời với ông Kiệt cho hai đứa nhỏ cùng làm quen, cũng tức là con trai ông ta với An Nhiên. Nhưng ông Kiệt luôn thoái thác bởi vì thái độ của cô cho thấy cô không thích những mối tình được hàn ghép. Ngay từ đầu, ông cũng đã có ý cho cô được tự do lựa chọn người mình yêu rồi. Nên cho dù con trai của ông ta có tốt đến thế nào, ông cũng không tự ý quyết định được. Làm sao tôi có thể trách cha con ông được chứ? Mọi người đến đây đều là khách, ai nấy đều chịu bỏ thời gian để tham dự, tưởng nhớ vợ tôi là tôi đã vinh dự lắm rồi. Thôi, đừng nói nữa, mời mọi người vào trong. Ông Kiệt phớt lờ hết mọi động thái muốn bắt tay làm xui của mấy lão giả kia nên tiện thể mời hết vào trong. Là sau, Tuân và An Nhiên cũng đến hơi. Sự xuất hiện của Tuân bên cạnh cô đều khiến tất cả quan khách phải ngước nhìn. Không phải cô nói đây chỉ là buổi tiệc nhỏ thôi sao? Lô đứng trước cổng nhà là anh đã không thể tin vào mắt mình vì độ hoành tráng của các biệt thự nhà An Nhiên. Đã vậy, khi càng đi sâu vào trong buổi tiệc, anh lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và có chút không đủ tư cách góp mặt trong một buổi tiệc trịnh trọng thế này. Xung quanh ai nấy đều diện những bộ vest sang trọng, lỉ thiệp. Anh lại diện một chiếc áo sơ mi tay dài được sắn lên đơn giản. Chiếc quần tây đơn điệu cuốn đôi giày da không mấy đắt đỏ. An Nhiên không thấy anh có gì đó không hợp với buổi tiệc. Ngược lại, cô thấy anh mới là người có tư cách đứng ở đây nhất hơn cả những bọn con nhà giàu. Dạ đúng rồi, đây chỉ là một buổi tiệc đơn giản của nhà em thôi. Hôm nay là giỗ của mẹ em nên ba mới mời nhiều khách đến như vậy. Nhưng anh yên tâm đi, họ đều là những người rất thân thiện. Để em đưa anh qua gặp ba em nha. An Nhiên nhìn qua một lượt thì ba mình đang ở phía trước mặt. Cô liền nắm tay anh đi sang hướng đó. Những lão giả có đem con trai đến, họ muốn kết thân với cô đều nhìn Tuân như là một mục tiêu đáng bài trừ. Con trai, con có nhìn thấy con bé đó không? Con bé đang mặc chiếc váy màu da đó. Đó là con gái duy nhất của ông Kiệt. Người nó sát đi theo, không biết có phải là bạn trai hay không, nhưng con nhất định phải làm quen được với con bé đó. Ai mà làm chồng nó thì tương lai sẽ nắm bắt hết một chuỗi khách sạn sang trọng này. Chính vì vậy, chỉ cần con làm quen được với con bé đó thì sau này tương lai của con sẽ sáng lạn. Con có hiểu ý ba không? Đây chính là lão già lúc nãy tới đã muốn làm thân với ông Kiệt đầu tiên. Bị ông Kiệt phớt lờ, cho lão cũng có chút bất mãn. Nhưng vì một mục đích to lớn hơn để lão không muốn nhỏ nhen chấp nhất. Chỉ cần con trai lão có thể thành ra lập thất với An Nhiên là lão đã hài lòng lắm rồi. Hẳn là Long, con trai của lão già tham vọng kia, nghe ba mình phải sang một con đường lớn đầy hoa hồng, khiến hắn cũng đột nhiên hứng thú, vội vỗ vai trấn an lão ta. Sau đó liền nói, vậy yên tâm đi, chỉ là một đứa con gái thôi mà, con làm được. Ba cứ ngồi yên ở đây chờ tin tốt của con. Là nữa cô sẽ quay lại đây, còn dẫn theo cô ta để cho ba vui. Ừ, làm gì thì làm, cũng đừng có lố lăng quá. Lão Kiệt rất thương yêu con bé này, nếu chẳng may xảy ra sai sót, lão sẽ tính sổ với cha con ta đó. Con hiểu mà, ba yên tâm đi. Buổi tiệc đã được bắt đầu khi An Nhiên vừa đưa Tuấn Khanh đến gần ông Kiệt. Khách khứa quá đông đúc khiến ông Kiệt không nhìn thấy Khanh cho đến khi anh đứng trước mặt. Dạ con chào bác, hôm nay con tới hơi trễ mà bác bỏ qua cho. Con có chút quả mọn muốn gửi đến cho bác, mong bác nhận cho con vui. Anh đưa một túi quà ra trước mặt ông Kiệt. Ông quay sang nhìn cô con gái đang nhè mắt, rồi cầm lấy hộp quà. Ừ, người đến đều là khách cả, cậu đừng có khách sáo quá. Đến đây góp mặt trong buổi tiệc là tôi đã thấy hân hạnh lắm rồi, còn quà khác làm gì cho mất công. Không sao đâu bác, đây chỉ là chút quà nhỏ, không đáng để nhắc đến. Ừ, thôi, bữa tiệc cũng bắt đầu rồi, để con gái bác đưa con ra đó ăn chút gì nha. Hôm nay nhà có rất nhiều khách, nên con cứ tự nhiên đi. Hôm nào rảnh rỗi, hai người đàn ông chúng ta cùng nói chuyện sau cũng được. Tuân ngấm ngầm hiểu ý của ông Kiệt, nhưng thôi, lúc này không phải là chỗ để đôi co, nên anh cũng lịch sự nhoẻn cười. Con hiểu rồi bác. Ông Kiệt gật đầu hài lòng, rồi bắt đầu đi theo khách như ông nói. An Nhiên thấy anh cũng chịu vui vẻ nói chuyện với ba mình thì vui lắm. Cô còn khoác vào tay anh như cả hai đã đi quá mức thân mật. Hình như ba em rất thích anh đó, anh thấy không? Ba em rất dễ tính, cho nên anh không cần phải ngại gì cả. Đi thôi, em đưa anh ra đó ăn chút gì nha. Tuân nhìn xuống cánh tay của cô đang khoác vào tay mình, rồi từ từ gỡ ra. Tôi cũng không đói lắm, cô cứ đi làm việc của mình đi, không cần phải bận lòng tôi đâu. Vậy sao được chứ, em đưa anh đến đây mà lại bỏ mặc anh, làm sao em nỡ. Đúng lúc này, một vị khách khác cũng trong bộ máy quản lý của ba cô đi tới. Nhìn thấy cô, bà ta liền tươi cười. An Nhiên của chúng ta dạo này lớn quá, chị Lan sao không nhận ra được con luôn rồi. Này, đây là bạn trai của con sao, chồng hai đứa cũng xứng đôi quá. Nghe vậy, An Nhiên liền khó xử nhìn sang anh, rồi u ớ. À, dạ con. Thôi, con đừng ngại, dì chỉ đùa với con một chút thôi. Này, con có thể đưa dì lên trên phòng thờ, thắp cho mẹ con một nén nhang được không? Dạ, được chứ, dì đợi con một lát. Nói xong, cô liền đi sang nói nhỏ với Tuân. Anh có thể ở đây đợi em một lát được không? Để em đưa dì Lan lên trên kia, thắp nhang cho mẹ, rồi em sẽ xuống ngay. Cô có việc thì cứ làm đi. Dạ, em xuống ngay đấy, anh cứ tự nhiên nha. An Nhiên đưa dì Lan lên trên lầu, một mình Tuân cũng không biết phải làm gì nên đi sang bàn tiếp rượu lấy một ly. Nhìn quanh quang cảnh ở đây, đúng thật rất nguy nga lộng lẫy. Nhưng mọi người có vẻ đang cùng nhau bàn chuyện và thưởng thức những món ăn ngon. Nhưng anh lại thấy thi thoảng một vài ánh mắt kỳ lạ vẫn hướng về mình. Không cần hỏi cũng biết họ là vì anh đi chung với An Nhiên nên mới có thái độ như vậy. Khẽ phỉ cười trong lòng một chút, sau đó lại làm lơ cho qua. Vì trong lòng anh không có làm cũng không cần gì phải hổ thẹn. Một lúc sau, An Nhiên cũng xuống đến nơi. Cô vừa đi ra khỏi cửa nhà thì Tiên Long đã đến trước mặt. Xin chào An Nhiên, chắc em còn nhớ tôi chứ? Tôi đã đến góp mặt trong buổi tiệc thường niên của khách sạn vài ngày trước. Tôi nhớ hôm đó em cũng có đến, còn diện một bộ váy màu đen rất sang trọng đi cùng bác Kiệt. Hôm đó đông người, tôi không tiện đi tới chào hỏi em. Hôm nay được bác Kiệt mời đến đây, tôi mới có dịp trò chuyện với em. Tôi là Long, rất hân hạnh được quen biết em. Hắn vừa nói vừa chỉa tay ra, ngụ ý bắt tay chào hỏi. An Nhiên dù không có thói quen tiếp xúc với những người lạ, nhưng đây là một phép lịch sự. Cô chỉ chạm vào bàn tay anh ta rồi rụt lại ngay. Chào anh, tôi không nhớ đã gặp anh bao giờ, nhưng hôm nay tôi còn có bạn nữa, chắc là không tiện để tiếp đãi anh chu đáo. Thôi thì anh mau ra dự tiệc cùng mọi người đi, tôi qua bên đó với bạn tôi cái đã. Bạn em hả, tôi cũng có hứng thú để làm quen với nhiều người nữa. Nếu em không hại, em có thể để cho tôi cùng tới đó với bạn em cũng được. Câu trước câu sau đã thể hiện hắn là một kẻ hào sắc, lại có nuôi dã tâm, nên An Nhiên liền có chút bài xích. Không cần đâu, tôi nghĩ là không tiện cho lắm. Người bạn mà tôi nói chính xác là bạn trai của tôi. Nếu anh ấy thấy tôi đi cùng anh thì có lẽ không hay làm đâu. Thôi, tôi đi đây, anh cứ việc tự nhiên đi. Nói vậy, An Nhiên không chần chừ thêm rồi nhắm thẳng một hướng mà đến chỗ của Tuân. Đương nhiên anh từ nãy đến giờ cũng thấy được chuyện của hai người, có điều anh không quan tâm mà thôi. Sao vậy, anh đợi tôi có lâu không? Tuân đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhoẻn cười. Không lâu, người đó là bạn trai của cô à? Tôi thấy cũng được đấy. Có phải sự có mặt của tôi ở đây làm hai người cãi nhau không? Nếu vậy thì tôi đi về trước, để tôi qua đó chào bác trai một tiếng cho phải phép. Nghe vậy, An Nhiên liền giật mình kéo tay anh. Không phải như anh nghĩ đâu, tôi cũng vừa mới biết hắn ta thôi. Hắn ta chỉ đến chào hỏi một tiếng, chứ không có ý gì khác, anh đừng hiểu nhầm. Gì chứ, sao tôi lại hiểu nhầm? Nếu như vậy thì là chuyện tốt của cô, có gì đâu mà phải giải thích với tôi. Tôi chỉ sợ anh hiểu nhầm mà thôi. Tôi bảo cô đã là gì đâu mà hiểu nhầm, cô đừng nghĩ nhiều quá, tự nhiên thoải mái như lời cô nói đi. Nói đến đây, MC chủ trì buổi tiệc cũng bắt đầu lên tiếng, nhưng mọi chuyện cô đều không quan tâm bởi chính thái độ thờ ơ của anh lại một lần nữa khiến cô buồn bã. Suốt một buổi tiệc, người nói người cười không hớt, ấy vậy mà chỉ có cô làm mặt mày ủ rũ không vui. Tố Ngọc không ngừng tìm kiếm Tuấn Khanh, không cần biết là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất cô cũng phải biết sự mất dạng mất tâm của Tuấn Khanh ngày hôm nay suốt cuộc là vì nguyên do gì. Đi khắp hàng củ ngõ hẻm cũng không thấy bóng dáng hay đâu. Điện thoại mới đầu còn reo chuông, bây giờ đã khóa máy. Trong đầu cô lại nảy ra một nơi mà từ sáng đến giờ mình chưa hề nghĩ tới. Đó là khách sạn mà Tuấn Khanh đã nhiều lần đưa cô đến đó. Dù không muốn tin đó là sự thật, nhưng không hiểu sao cô lại muốn đến đó tìm anh thử một lần. Vậy là Tố Ngọc đã thật sự đi đến đó, đứng trước cửa khách sạn mà cô không dám nhích chân thêm một bước nào nữa. Cô sợ nếu gặp anh ở trong đó thì sẽ không biết đối mặt như thế nào, càng không biết phải xử sự ra làm sao. Càng nghĩ càng rối, cuối cùng cũng hết cách, cô đành đi vào đó. Hôm nay nhà hàng thật đông đúc, không biết có phải ngày lễ gì hay không mà đặc biệt cặp đôi ngồi ở đây hẹn hò rất nhiều. Cô đi vào trong, cố gắng nhìn thật kỹ từng người mình đi qua. Và rồi cô muốn chê chân bóng dáng của Tuấn Khanh ở bàn VIP phía góc bên phải. Cô cố nhìn xem anh đang đi với ai, nhưng hình như anh chỉ đang ngồi một mình. Tìm được anh khiến tâm tình cô dễ chịu hơn hẳn. Cô vội đi sang đó đứng trước mặt anh mà khiến cho đối phương phải giật mình. Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Sao em tìm anh khắp nơi vẫn không được? Gọi điện thoại cho anh cũng không bắt máy. Xảy ra chuyện gì sao anh? Tuấn Khanh có vẻ hơi bối rối, nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã có thể điềm tĩnh trở lại, cười xòa. Nguyên ngày hôm nay anh phải lo công việc cho công ty phụ ba. Em thấy không, đến bây giờ anh mới được ăn tối đó. Vì không có thời gian nên cũng không có để ý đến điện thoại của mình. Chắc là nó hết pin luôn rồi. Tống Hậu thì nói thêm gì đó, nhưng lại vô tình nhìn ở hướng đối diện anh, có một bát ăn đã dùng rồi. Điều này lại khiến cho cô hoài nghi. Vừa nãy có ai ở đây cùng ăn tối với anh à? Tuấn Khanh nhìn bếp phần ăn đối diện, rồi rất nhanh đang nghĩ ra lý do. Đúng vậy, hồi nãy còn có khách hàng của công ty ở đây với anh, nhưng mà bọn anh vừa mới bàn việc xong, anh ấy cũng vừa mới đi rồi. Em vừa định gọi cho em, nhưng bây giờ em đã đến đây, thì thôi ngồi xuống đó cùng anh ăn hết bữa ăn này nhé. Nói vậy, Tuấn Khanh lại kéo tay Tố Ngọc rồi ấn xuống ngồi đối diện mình. Anh ta còn kêu phục vụ đổi cho cô một bộ bát đũa khác rồi ân cần gắp đồ ăn cho cô. Em ăn đi, hôm nay ở đây đổi một vị đầu bếp mới, tay nghề của ông ta cũng khá lắm. Em ăn thử xem có hợp khẩu vị với mình không? Tố Ngọc vì sự ân cần và lời nói dịu dàng của Tuấn Khanh mà quên mất bản thân đang rất giận, liên tục bỏ thức ăn vào miệng rồi tấm tắc khen ngon. Đúng là rất ngon, anh đối thần rất biết lựa chọn. À, em tìm anh nhiều như vậy là có việc gì không? Đúng rồi, suy chút nữa là em quên mất không nói với anh. Anh à, chúng ta có con rồi. Lúc sáng em vừa thử xong, phát hiện ra mình đã có thai nên mới vội gọi cho anh để báo tin vui. Vậy mà gọi mãi, anh cũng không chịu nghe máy. Tuấn Khanh nghe được mấy lời này mà nét mặt cũng đưa ra vài giây. Những cô gái khác đều biết họ chỉ làm một phần nhỏ chuyên làm ấm giường cho anh, nên họ biết cách phòng ngừa an toàn. Còn Tố Ngọc thì không, cô không hề biết tình trạng hoa của anh. Có lẽ vì vậy mà cô lại lơ là trong việc phòng bị cho mình. Tuấn Khanh mới nãy còn không biết xử lý ra sao thì bây giờ lại cười hiền. Em nói thật hay nói chơi vậy? Làm sao nhanh như vậy đã có rồi chứ? Em cũng không biết nữa, chắc có lẽ cơ địa của em là người dễ thụ thai cho nên mới nhanh như vậy. Anh à, mình quen nhau cũng lâu rồi, hay là mình làm đám cưới đi. Mai mốt bụng em to rồi, mỏ váy cô dâu sẽ không đẹp nữa đâu. Tuấn Khanh liền ậm ừ rồi lại trấn an cô. Chuyện cũng không có gì đâu, em cứ bình tĩnh để anh tính, không sao đâu. Lúc này, ở lối vào toilet, cô siêu mẫu chân dài lần trước là phơi cá cược cho trận bia của bọn người Tuân Khanh từ trong đi ra. À định đi lại chỗ ngồi của mình thì thấy một cô gái khác đang ngồi ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên à thấy những chuyện này nên cô có chút kinh nghiệm. Dù gì trước đó, cả hai cô đã trải qua trận mưa mưa rồi mới đi ăn, nên bây giờ cũng nên nhờ lại phần này cho một người khác. Nghĩ vậy, à lại lấy điện thoại gọi cho Tuân Khanh. Tuân Khanh đang ngồi đó rồi ren, không biết nên nói thêm gì để không lộ sơ hở vì là một kẻ sở khanh. Điện thoại reo lên như đã giúp anh một phần quan trọng. Sợ Tố Ngọc nghi ngờ, lúc anh ta cầm điện thoại lên còn cười nhàn nhạt. Trời ơi, điện thoại còn pin mà anh cứ tưởng hết pin không luôn đấy. Còn để em để đây để tìm gặp anh nữa. Thật tội cho em quá mà. Đối tác đang gọi anh, chờ một chút để anh nghe điện thoại đã nha. Nói xong, anh ta cũng ngồi tại chỗ nghe điện thoại. Tôi nghe đây. À, siêu mẫu nghe giọng điệu nghiêm túc của Khanh thì hiểu chuyện nên lại nói. Em thấy cô ta đang ngồi với anh rồi. Có lẽ bây giờ em ra đó sẽ không tiện cho lắm, nên em sẽ đi về trước. Em gọi để báo tiện thể giải vây cho anh luôn. Ừ, tốt lắm. Cứ như vậy mà làm nhá. Tôi sẽ đến đó ngay đây. Cậu cứ về đó trước đi. À, siêu mẫu vừa nghe vậy lại cười. Anh đúng là một kẻ vừa đều cáng lại vừa thông minh để đáng yêu luôn đó. Thôi, em đi đây. Chúc anh được đánh nhanh rút gọn. Ừ, tôi biết rồi. Cô máy, Khanh lại nhìn sang Ngọc rồi sở giọng hối tiếc. Thần hại quá, em đã cơ công đến đây tìm anh rồi, mà bây giờ anh lại có việc cần phải đi gấp. Khách hàng khác đang đợi anh để bàn công việc quan trọng. Hay là em ở đây cứ việc ăn thoải mái đi, rồi la nữa anh gọi xe đến đưa em về. Em đừng giận anh nha, tại vì công việc có chút gấp rút nên anh không kịp sắp xếp. Tố Ngọc rất nhanh lại sợ bẫy nên không nghi ngờ gì anh ta cả, mà ngược lại còn cảm thông, thậm chí lo lắng. Không sao đâu anh, em phải có công việc ổn định mới lo được cho mẹ con em chứ. Nhưng mà anh làm việc nhiều như vậy, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Nếu anh đổ bệnh, em sẽ lo lắng lắm. Thôi, anh đi đi, là nữa ăn xong, em tự mình về cũng được. Vậy anh đi nha, đây là buổi họp mặt quan trọng, anh không thể đến muộn được. Nếu anh đến muộn, mọi người sẽ phật ý rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Em hiểu mà, không sao đâu anh cứ việc đi đi. Chỉ cần nghe đến đây là Tuấn Khanh đã đứng dậy, đi tới xoa đầu cô một cái rồi nhỏ giọng. Anh đi trước, là nữa em về cẩn thận nha, có gì thì gọi cho anh. Dạ. Vậy là Tuấn Khanh đã đi khỏi. Tuấn Hảo như một bàn thức ăn toàn món ngon vật lạ mà cảm thấy vui vẻ. Cô lẩn lượt ăn hết món này đến món kia, sau đó còn gọi thêm một ly cốc tai. Ăn uống một hồi no nê, cô lại cảm thấy bụng mình hơi đau quặn. Không biết là do cái thai đang ngọ nguậy hay vì một lý do gì khác, nhưng cô đã bắt đầu thấy đau đến nhăn nhó mặt mày. Vội vừa lấy điện thoại điện gọi cho Tuấn Khanh, nhưng lại sự nhớ lúc nãy anh nói cần phải lo công việc quan trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp, nên cô lại thôi không gọi nữa. Cứ tưởng cơn đau một lát sẽ không sao, thật không ngờ nó lại đau mãi, thậm chí bây giờ còn đau hơn lúc nãy. Cô lại lấy điện thoại mở nhật ký của gọi ra, muốn tìm một người mình có thể nhờ cậy lúc này. Bỗng nhiên, số điện thoại của Thế Tuân mà lúc sáng cô đã gọi hiện lên ngay trước mặt. Lúc này, cô không còn nghĩ thêm được gì, liền bấm gọi ngay. Ở buổi tiệc, người đã dần thưa thớt đi về hết. Ông Kiệt cô đã say khướt nên đã được mọi người dìu vào trong nghỉ. Thế Tuân cũng vừa định ra về, An Nhiên chưa kịp nói gì thì bỗng dưng cánh tay bị một người nào đó kéo lại đằng sau. An Nhiên, có phải lúc nãy tôi đã quá đường đột làm quen với em nên mới khiến cho em sợ đúng không? Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Em có thể nể mặt ba anh mà cho anh nói chuyện với em một chút được không? Lại là Tên Long, hắn ta có vẻ đã say đến mất lý trí. Một vị khách đến nhà người khác mà lại để mình say đến mức hết thể diện thế này, đúng là đáng trách. An Nhiên vội đẩy tay anh ta ra rồi khó chịu lên tiếng. Anh say rồi, mau về đi, có chuyện gì hôm khác tỉnh hãy nói. Vậy nhưng hắn như phát điên, tự dừng lại kéo tay cô mạnh về phía mình rồi ôm lấy không cho cô nhúc nhích. An Nhiên, anh thật sự đã thích em mất rồi, Anh không thể kìm hãm lại thứ tình cảm đang len lỏi trong tim mình. Xin em hãy cho anh một cơ hội được ở bên chăm sóc cho em, có được không? Anh bị điên rồi sao? Có mau buông tôi ra không? Thể Tuân thấy tình cảnh này thì có chút gai mắt, nên đi đến tức giận gỡ tay hắn ra khỏi người An Nhiên, sau đó còn để hắn sang một bên. Cậu nên có chừng mực một chút, ở đây đông người như vậy, cậu làm mấy chuyện này không thấy xấu hổ hay sao? Tề Long lại nhìn anh phát điên thêm lần nữa. Anh là ai? Sao lại dám lên mặt dạy đời tôi? Nhìn lại mình xem, anh còn không đáng có tư cách để nói chuyện với tôi, huống hồ gì là dạy đời. Nghe vậy, Thể Tuân lại tức giận trừng mắt nhìn hắn ta. Có tư cách hay không có tư cách, tự tôi biết đánh giá. Một kẻ say không biết giữ mồm giữ miệng, cũng không biết giữ chút liêm sỉ nào, không đáng để tôi phải nói nữa. Sai rồi thì đi về đi, cấm cậu làm phiền đến cô ấy. Anh là gì của cô ta mà dám nói như vậy? Tôi thích làm gì là chuyện của tôi, ai cần anh xen vào dạy bảo? Đưa dịp, An Nhiên liền phách mặt lên nói. Anh bị điếc rồi sao? Lâu nãy tôi đã nói anh ấy là bạn trai của tôi còn gì. Cô nói vậy khiến Thế Tuân cau mày khó chịu. Lúc này điện thoại anh reo lên nên mới bỏ qua không đôi chốc nữa. Nhìn qua cái tên Tống Hảo đang hiển thị trên màn hình, anh lại có sự cảm không lành, nhấc máy ngay. Tôi nghe đây. Bên kia vọng lại là một giọng nói hết sức khó khăn của Tống Hảo. Anh mau đến nhà hàng Queen giúp em đi, bụng em đang đau quá. Em không biết tại sao nó lại đau quá. Xin anh đó, anh mau đến đây với em đi. Cô đã lâu rồi, thậm chí chưa đây, cũng chưa một lần Tống Hảo cầu xin anh như vậy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh mường tượng ra cảnh Tống Hảo đang gặp nguy hiểm, nên liền vội vã cúp máy rồi chạy ra ngoài như bay. Anh gấp đến nỗi không kịp nói lời tạm biệt với An Nhiên, rồi cứ thế bỏ mặc cô cùng tên hào sắc kia ở đó. Tuân đột ngột rời khỏi trong sự hối hả khiến An Nhiên phải lo lắng chạy theo. Vậy mà cánh tay cô một lần nữa lại bị Long kéo lùi. Anh chưa nói chuyện xong với em mà em đi đâu vậy? Lúc này An Nhiên đã thật sự nóng nảy. Cô hất mạnh tay hắn ta ra, vì hắn sai lại không nghĩ cô làm như vậy nên không có sự phòng bị té nhào ra đất. Nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa tức tối nhưng đã bị cô nổi trận tam bảnh trước. Tôi nói một lần nữa, anh hãy nghe cho kỹ đây. Tôi không có hiểu dịu như anh nghĩ đâu, cho nên đừng có động đến tôi. Anh đi mà kiếm những người khác nhẹ dạ yếu lòng hơn để gạ gẫm. Còn tôi thì không có chuyện để cho anh rát mũi đâu. Anh đừng nghĩ ý đồ của anh thế nào, tôi đây không biết. Chỉ là tôi muốn giữ thể diện cho anh nên không nói ra mà thôi. Vì vậy, anh đừng được nước lên tới, đừng để tôi làm cho anh mất mặt. Đến lúc đó mới chịu du lui. Còn nữa, tôi đã có bạn trai rồi, cho nên sau này anh đừng làm phiền, đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Nếu không, anh đừng trách tại sao tôi không để nang mà làm xấu mặt anh đó. Tề Long ngồi dưới đất, nghe An Nhiên xảm hồi chàng mà lòng dạ nóng giận như lửa đốt. Hắn vốn tính côn đồ, nhưng vì nơi đây là nhà cô, lắm người qua kẻ lại, nên đành ngậm ngùi chịu nhục. Đúng là hắn đã say, nhưng cũng không đến nỗi làm mấy chuyện sảng bậy như vậy. Hắn chỉ muốn kiếm cái cớ, mượn chút men rượu để làm điều hắn muốn mà thôi. Còn tiểu yêu tinh kia, hôm nay ông đây tạm thời không tính toán với mày. Hôm sau, nếu để lọt vào tay ông, thì mày đừng mong trốn thoát. Nghĩ thầm trong bụng vài câu, hắn cũng đưa lên trong sự giỏng ngó của mọi người. Bà hắn cũng đã say nên ngồi ở một góc khác nghỉ ngơi rồi. Chứ nếu không nhìn thấy cảnh con trai mình bị như vậy, cha ông ta sẽ nhảy điên lên mất. Thể Tuân chạy xe đến nhà hàng mà Tố Ngảo nói cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ. Vừa đi mà lòng anh lại nôn nóng như thiêu như đốt. Lần đầu tiên nghe thấy cô yếu đuối như vậy thì làm sao anh không lo cho được. Lâu sau anh cũng đã đứng trước nhà hàng Queen. Cha có lẽ đã gần về khuya nên vắng khách dần. Anh không kịp nghĩ gì cả, liền chạy vào trong nhìn quanh một lượt. Và rồi thì bóng dáng nhỏ bé của cô gái anh ngày đêm mau nhớ đang ngồi ở phía đằng kia thì vội vàng chạy đến. Tố Ngọc, em làm sao vậy? Nghe được giọng anh, Tố Ngọc liền ngẩng mặt lên. Mặt ngày nào hồng hào trắng trẻo bây giờ đã tái nhợt nhạt. Cô yếu ớt níu tay vào vạt áo anh rồi nói như hụt hơi. Anh mau đưa em đến bệnh viện đi, bụng em đang đau quá. Thủy Tuân đỡ lấy tay cô rồi khó chịu. Thực khách bị thế này mà nhân viên nhà hàng không ai thấy là sao? Lỡ em có chuyện gì thì họ có gánh vác nổi không? Mà kệ họ đi anh, dù gì anh cũng không tin được họ. Anh đến thì tốt rồi, mau đưa em đến bệnh viện đi. Em có thai rồi, em không thể để đứa bé xảy ra chuyện được. Câu sốt hạ của Tống Hậu khiến Thế Tuân bơi rác rụ rời tay chân. Em có thai? Để nói sau đi anh, bây giờ em còn đến bệnh viện gấp. Được, anh đưa em đi. Đến bệnh viện, Tuân nói sơ qua tình trạng của cô, sau đó ngồi ngoài chờ bác sĩ thăm khám bên trong. Trong đầu anh lúc này cứ luẩn quẩn lại câu nói em có thai rồi của cô. Suốt quãng thời gian yêu nhau, anh chưa một lần đi qua giới hạn với cô. Một phần vì tôn trọng cô, phần khác anh lại sợ chẳng may cả hai có con ngoài ý muốn thì với kinh tế của anh hiện tại sẽ không thể lo chu toàn được cho hai mẹ con cô. Ấy vậy mà chỉ vài tháng xa nhau, bây giờ gặp lại cô lại nói mình đã có thai. Điều này khiến anh vừa vui cho cô, lại vừa buồn cho mình, khi một sinh linh nhỏ bé đó không phải là của bản thân. Nhưng không sao, anh thấy cô rất quý trọng đứa trẻ kia. Chắc có lẽ bà của nó cũng là một người xuất chúng, có những khả năng mà cô luôn mong muốn người đàn ông của mình sở hữu. Nghĩ đến cha của đứa bé, anh mới nhớ tại sao trong lúc này lại không thấy anh ta đâu. Là bận sao hay là không quan tâm đến? Chắc không đâu, chắc là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô vẫn có thể đến ăn ở một nhà hàng sang trọng như vậy thì chắc hẳn người đàn ông kia cũng đối xử với cô không hề tệ bạc. Sự việc này anh ta không có mặt chắc cũng do Tố Ngọc không muốn anh ta lo lắng mà thôi. Nghĩ đến đây anh lại tự vỗ đầu mình, sao anh lại có thể bi lụy đến như vậy? Rõ ràng là cả hai đã không liên quan gì đến nhau nữa, vậy mà tại sao anh cứ suy nghĩ những chuyện liên quan đến cô? Ngày hôm nay cô tìm đến mình, có lẽ đơn thuần cô chỉ muốn nói chuyện với một người bạn cũ mà thôi. Vậy mà lúc sáng anh còn thơ ngây nghĩ rằng cô muốn quay lại với mình nữa chứ. Gần 20 phút sau, Tố Ngọc mới được thăm khám xong. Bác sĩ đi ra khỏi phòng trực tìm gặp người nhà của cô, sau đó liền nói: cô ấy bị động thai nhưng may mắn không sao. Bây giờ tình trạng của hai mẹ con đều ổn cả. Anh là chồng là cha thì cũng nên hiểu cho sức khỏe của vợ mình. Đừng để cô ấy lao tâm quá mức, lao lực quá độ. Người bình thường nếu như vậy còn bệnh, huống chi là thai phụ. Lần này may mắn không sao, nhưng lần sau thì không biết được đâu. Vậy nên người nhà cần cẩn thận chăm sóc, đừng để cô ấy suy nghĩ và đi lại quá nhiều. Tuân nghe vậy cũng ngậm ừ rồi đáp: tôi sẽ chú ý chuyện này, cảm ơn bác sĩ. Vậy bây giờ tôi có thể vào trong thăm cô ấy được chưa? Cô ấy vừa mới uống thuốc cho nên ngủ rồi. Có chuyện gì thì sáng mai hãy vào. Thai phụ vốn khó ngủ nên đừng chọc cô ấy. Tôi biết rồi, vậy ngày mai tôi quay lại. Sao ngày mai mới quay lại? Anh là chồng mà đêm hôm không ở lại chăm vợ à? Nếu như khuya cô ấy có thức giấc thì sao? Đối mặt với câu hỏi khó, Tuân chưa kịp trả lời, bên trong đã vọng ra tiếng nói của Tố Ngọc: thưa bác sĩ, nhưng anh ấy không phải là chồng tôi. Bác sĩ cứ để anh ấy về đi. Tôi đã gọi chồng đến rồi, trong một lúc nữa anh ấy sẽ đến thôi. Vị bác sĩ nghe vậy mới nhìn anh mỉm cười. Hóa ra cậu không phải là cha của đứa bé. Vậy mà từ nãy đến giờ cậu im lặng nghe tôi nói, là tôi cứ tưởng như vậy. Xem như cho tôi xin lỗi cậu vì mấy câu lúc nãy tôi vừa nói. Không sao đâu, vì tôi đưa cô ấy đến đây, cho nên là ai cũng sẽ hiểu nhầm thôi mà. Vậy mọi chuyện trông chờ vào bác sĩ và y tá hết. Cô ấy cũng nói là nữa chồng cô ấy sẽ đến rồi, nên tôi đi trước thì để tránh gây phiền phức cho cô ấy. Ừ, ở đây có nhiều y tá trực đêm lắm nên cậu đừng lo. Bác sĩ và y tá đi khỏi, anh liền bước đến cửa nhìn cô một lần nữa rồi mới yên tâm quay đi. Khoảng cách của cô và anh bây giờ đã quá xa, dù anh có cố bước gần thêm thì cô sẽ là một trở ngại cho cô. Vậy cho nên nếu anh không thể làm cho cô hạnh phúc thì cũng không nên phá rối hạnh phúc mà cô vừa khó khăn tìm được. Ngồi trong chiếc xe hơi rẻ tiền của mình, anh lại nhìn sang đồng hồ. Giờ mới chỉ hơn 10 giờ đêm, chắc có lẽ nhân viên quán cũng đang tất bẩn dọn dẹp để tan ga. Vốn định về nhà vì có chút mệt, nhưng anh lại muốn ghé qua quán xem mọi người làm việc thế nào rồi. Quả nhiên quán vẫn còn sáng đèn, bên trong vẫn còn thử khách vài ba bàn. Anh vừa bước vào lại thấy An Nhiên đang nằm gục đầu trên cái bàn gần quầy thu ngân. Nhân viên trong quán vừa thấy anh tới thì chạy lại báo tin. Ông chủ đến rồi, hồi nãy cô An Nhiên có đến đây, nói là có việc muốn giải thích với anh. Trông cô ấy có vẻ mệt lắm nên mới chỉ ngồi trông la thôi là đã ngủ xuống ngủ rồi. Ừ, tôi biết rồi, cô mà bảo mọi người dọn dẹp dần dần đi rồi còn tan ca, cũng đã muộn rồi đấy. Dạ ông chủ, đợi mấy vị khách này rời khỏi, chúng tôi sẽ dọn dẹp đi về. Ừ. Thế Tuân đi đến chỗ cô đang ngồi, nhìn khuôn mặt ngây thơ khả ái của cô đang ngủ mà bỗng dưng anh thấy dễ chịu. Cái cô nhóc này không hiểu từ bao giờ lại cứ thích đến đây rồi làm trò cho anh vui thế này. An Nhiên, cô mau dậy đi, muốn ngủ thì cũng về nhà mới ngủ được chứ, sao cô lại đến đây rồi lại ngủ cho cực khổ thế này. Anh nhẹ tay lay người cô dậy, nhưng cái tính ngủ say như chết của cô lại không chịu tỉnh táo mà lẩm bẩm. Đừng có quấy phiền giấc ngủ của người ta, trời đánh thì tránh bữa ăn, người có đánh thì cũng phải tránh giấc ngủ của người khác chứ. Khóe môi anh đột nhiên nhếch lên cười, nhưng rồi lại thấy trên cổ tay cô đang hẳn lên những vết đỏ tay hình bàn tay. Bơ xác, anh đưa tay sở lên đó rồi cau mày. Tên khốn đó đã làm cô bị như vậy sao? Nhưng mà một cô gái như cô sao có thể nằm đâu ngủ đó như vậy được? Nếu gặp kẻ khác không tốt tính như tôi thì cô phải làm sao? Cô Thu Ngân nãy giờ thấy tình cảnh đó, dù có sợ mấy lời đe dọa trước của anh, nhưng cô cũng quyết định đưa ra ý kiến. Ông chủ à, tôi thấy cô An Nhiên là đang mệt quá nên ngủ say. Cái người bình thường làm sao có thể ngủ ở chỗ đông người như vậy được? Hay là tối nay anh để cô ấy ngủ ở đây đi? Dù gì quán của chúng ta cũng có nhiều phòng cho nhân viên mà. Anh cứ để cô ấy ngủ đại ở một phòng của nhân viên nữ nào đó là được rồi. Hay là đưa cô ấy đến phòng của tôi đi. Tôi ít có đồ đạc cho nên phòng cũng rộng hẳn. Anh nghe cô Thu Ngân nói xong, cô đã đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định gọi cô thêm một lần nữa. An Nhiên, cô có nghe tôi gọi không? Ở đây tôi không thiếu chỗ cho cô ngủ một đêm, nhưng mà ba cô nếu biết được thì ông ấy sẽ nóng ruột lắm đó. Cô mau tỉnh dậy đi, tôi sẽ đưa cô về. Đừng có quấy rối giấc ngủ của người ta mà, chạy ra chỗ khác đi. Đáp lại lời của anh lại là giọng say ngủ của cô. Không còn cách nào khác, anh đành bế cô vào phòng của nhân viên Thu Ngân ngủ tạm. Nếu bây giờ anh tự ý đưa cô về nhà trong đêm thế này, để người khác nhìn vào sẽ đánh giá cô như thế nào đây? An Nhiên tưởng chừng như đã ngủ say thật sự, nhưng khi đổi tựa đầu vào vai anh, nằm gọn trong lòng anh, thì khóe môi cười cũng nhảy lên cười tươi rói. Lưu đi ngang qua chị Thu Ngân, cô lợi dụng một cái tay đằng sau lưng anh ra hiệu ok nữa. Đây rõ ràng là một trò lém lỉnh của cô và chị Thu Ngân mà. Phải nói, An Nhiên lui tới đây mãi mà đã lão thân được với tất cả nhân viên trong quán. Ai nấy đều đọc ra hết được tâm tư của cô nên rất nhiệt tình phối hợp. Thấy An Nhiên là một cô gái tốt nên mọi người tạo điều kiện cho cô gần gũi với ông chủ của mình cũng là một chuyện không hề sai. Ngày hôm nay, Thế Tuân đã sẵn sàng để mở thêm hai chi nhánh cho quán ăn anh Tâm Huyết. Phải nói là vì ngày khai trương hồng phát mà anh đã thức trắng hai đêm liền để trông coi chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu. Ngày khai trương rồi cũng đến, mọi quán khách anh mời tới cũng không nhiều, chủ yếu là khách quen với quán ăn cũ rồi tiếng tốt đồn ra. Trong một ngày mà cả ba quán ăn của anh đều đông nghỉ khách, ông Kiệt, ba của An Nhiên cũng không quên dành chút thời gian bận bịu để góp mặt chúc mừng Thế Tuân. Chúc mừng cậu, hôm nay khai trương hồng phát. Cậu còn trẻ, cứ việc phấn đấu, thành công sẽ đến trong nay mai mà thôi. Thời gian ngắn như vậy mà cậu đã có thể phát triển một chuỗi quán ăn thế này, cậu đúng là một nhân tài. Cảm ơn bác, hôm nay con được như vậy, một phần cũng là nhờ công lao của An Nhiên. Mấy tháng qua, cô ấy đã gần bên con, hầu như không ngơi nghỉ giây phút nào. Những bài báo đó cũng là nhờ cô ấy viết giùm cho con. Cho nên ngày hôm nay, mọi công lao này đều có phần góp sức không nhỏ của cô ấy. Ông Kiệt nghe vậy lại hài lòng. Nếu như vậy thì cậu có cảm thấy cậu nên làm gì đó cho nó hay không? Ba nói vậy là sao? Con không hiểu cho lắm. Nghe vậy, ông Kiệt và cả anh cùng nhìn ra một hướng. Nếu mà An Nhiên đang vui vẻ cùng những nhân viên của quán mừng cho ngày khai trương, ông Kiệt dành hết sự ưu ái và ấm áp dành cho cô con gái nhỏ, rồi nói tiếp. An Nhiên vốn được yêu chiều từ nhỏ, đó là một đứa luôn ngây thơ hoạt bát, lại thông minh và lanh lợi. Tôi nghĩ thời gian qua, cha cậu cũng hiểu rõ phần tình cảm mà nó dành cho cậu. Lão già như tôi đã mở mắt mà còn thấy được, huống hồ chi cậu là một chàng trai trẻ, có đúng không? Tôi đã già rồi, tôi cũng chỉ có một mình nó là con mà thôi. Người cha nào mà không mong con của mình được hạnh phúc chứ? Tôi cũng y như vậy, tôi muốn An Nhiên được hạnh phúc, sống biết người mà nó yêu suốt cuộc đời này. Tôi nghĩ cậu cũng có tình cảm với nó, vậy cho nên tôi chịu thiệt lên tiếng trước để mở đường cho cậu. Nếu cậu muốn tiến tới xa hơn với nó, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ đồng ý. Là thời gian qua, anh cảm thấy mình không còn bài xích với An Nhiên như trước, nhưng nó đã yêu cô đến nổ, muốn tiến tới xa hơn, không kịp vừa đề cập đến, thì anh nghĩ là chưa đủ. Trong tâm anh hình như còn thiếu một cái gì đó không thể diễn tả được. Nhưng khi đối mặt với ông Kiệt, đối mặt với những kỳ vọng của ông dành cho mình, anh lại cảm thấy khó xử vô cùng. Cảm ơn bác đã lên tiếng trước, còn hứa sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện này. An Nhiên đúng là một cô gái rất tốt, một cô gái mà giây trước vừa mới buồn bã, giây sau đã cười nói hồn nhiên vui vẻ trở lại, thì trên đời này thật sự rất khó tìm. Thậm chí cô ấy còn có phần kiên định như cánh đàn ông vậy. Một khi đã muốn làm việc gì rồi là quyết tâm sẽ làm đến nơi đến chốn, như cái cách mà cô ấy giúp con vậy, luôn luôn nhiệt tình và mọi cách để giúp con cho bằng được. Nhiều khi con sợ cô ấy bị ảnh hưởng đến công việc, còn ngăn cản cô ấy cứ để mọi chuyện tự nhiên, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, vẫn cố làm cho được. Ừ, đứa con gái này chồng tôi nhất là ở điểm đó, không bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ một chuyện gì, cho dù là lớn hay nhỏ. Tôi không biết nên khen hay nên chê cái tính cách này của con tôi, nhưng miễn sao nó vui là được. Chuyện tôi nói với cậu, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, vì chỉ có suy nghĩ kỹ rồi cậu mới đưa ra được quyết định tốt cho cả hai đứa. Cậu có thể xem đây là một lời gửi gắm. Vì tôi đã già rồi, ai biết được hôm nay tôi đứng đây nói chuyện với cậu khỏe khoắn như vậy, ngày mai thì lại đổ bệnh một chỗ thì sao? Con hiểu rồi bác. Thôi bác cứ tự nhiên nha, con qua đó tiếp một vài khách hàng quen thuộc, nếu không họ lại không vui. Ừ, cậu cứ lo câu chuyện của cậu chưa đi, tôi cũng còn phải việc ở khách sạn, nên bây giờ tôi quay về đó giải quyết luôn đây. Tôi để An Nhiên ở đây với cậu đấy. Dạ, lát nữa con sẽ đưa cô ấy về. An Nhiên từ nãy đến giờ cứ tưởng là đang vui đùa cùng những anh chị nhân viên của quán, nhưng thật ra ánh mắt của cô luôn dõi theo hai người đàn ông quan trọng nhất của mình. Nhìn thấy ông Kiệt đã rời đi rồi, cô mới đi sang vỗ vai anh trêu đùa. Này, lúc nãy hai người đã nói gì vậy? Nói lâu như vậy chắc là chuyện quan trọng lắm hả? Tôi nhìn mà cứ tưởng bà vợ đang nói chuyện với chàng rể luôn đó. Kiểu nói chuyện không chút tiết chế này của cô, anh đã sớm quen rồi nên cũng không còn khó chịu. Anh phì cười rồi vỗ đầu cô. Con nít thì đừng có hỏi chuyện người lớn, mau ra đó chơi đi. An Nhiên nghe vậy liền bĩu môi. Ai là con nít chứ, tôi đã 24 tuổi rồi đấy nhé. Bạn bè của tôi cũng đã tay ấm tay bồng vài đứa trẻ hết rồi đấy. Vậy sao cô không chịu lấy chồng giống như bạn của mình luôn đi? Thử cảm giác được tay bế tay bồng, xem cô còn khoái chí nữa không? Tôi cũng muốn lắm, nhưng chẳng phải tôi đang đợi anh sao? Cô lại muốn đùa gì nữa đây, cô nhóc? Anh lại sở trò, không hiểu ý của cô, khiến cô ngại ngùng. Không lẽ giữa thanh thiên bảnh nhật như thế này, lại không gian có nhiều người như vậy, mà cô lại lớn tiếng tỏ bày với anh rằng cô thích anh sao? Người đàn ông này đúng là rất biết cách làm khó cô. Ừ thì, thôi, không thèm nói với anh nữa, là bộ làm tịch thấy ghét. Trời đã tối mịt, thực khách đã ra về gần hết. Nhân viên trong quán vừa mới dọn dẹp xong, mới dọn lên một bàn ăn khác thịnh soạn để tự chiêu đãi chính mình. Vì không khí đang vui vẻ nên cả Tuân và An Nhiên đều nhậm nháp chút ít bia lon. An Nhiên không quen dùng thức uống có cồn nên chỉ vừa cạn một lon là đầu óc quay cuồng rồi. Vì muốn cảm ơn mọi người, Tuân đã hứng khởi khui thêm một lon rồi đứng lên cảm ơn. Hôm nay chúng ta khai trương hổng phát đều là công lao của mọi người cả. Là bia này, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tôi chiến đấu hết ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu đồng hành cùng nhau thêm nhiều năm nữa. Thế Tuân tôi nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Nào, chúng ta cùng nâng ly lên, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cạn ly. Dạ, ông chủ, cạn ly. Không khí này đúng là rất vui vẻ, nhưng mọi người ai nấy đều vui vẻ và hào hứng, khiến An Nhiên cũng tập thành khu thêm mùa lon. Tuân ngồi ghế, nhìn đoán biết điệu bộ đã say của cô, nên phụ lấy lại lon bia trên tay cô, rồi nhỏ giọng: em say rồi, đừng uống nữa, để tôi đưa em về. An Nhiên không muốn mất hứng ngang như vậy, nên sửa lại lon bia rồi lẻ nhẻ nói: em đâu có say đâu, mọi người đang vui như vậy mà, sao em có thể về được? Mà nếu có say thì anh ngủ lại quán cũng đâu có sao, dù gì em cũng đã từng ngủ lại đây rồi mà. Nghe vậy, một người ngồi kế bên cô cũng lên tiếng giúp đỡ: đúng đó ông chủ, chúng ta đang vui như vậy mà sao lại bắt em ấy đi về? Ông chủ cứ để em ấy ở lại đây đi, nếu có say thì tụi em cũng còn ở đây, có thể chăm sóc được cho em ấy mà. Anh yên tâm đi, người của anh sẽ không lấy một cọng tóc nào đâu mà ai lo. Đúng đó ông chủ, An Nhiên hôm nay cô đã mệt vì chạy tới chạy lui quá nhiều. Ông chủ cứ để em ấy ở đây vui vẻ với mọi người đi, không sao đâu. Thế Tuân không muốn làm cô mất thanh danh, không muốn ai nhìn thấy, thì lại nghĩ cô gái này còn nhỏ mà đã tập tành nhậu nhẹt say xỉn. Cho dù mọi người có nói gì, anh cũng quyết giữ lập trường ban đầu. Không được, An Nhiên không thích hợp để uống nữa. Mọi người ở lại chơi vui vẻ đi, tôi đưa cô ấy về trước đây. Nói rồi, anh liền đưa lên, tiện thể dìu cô đi theo mình, mặc cho cô lẻ nhẻ không chịu. Không mà, em không về đâu, em muốn ở lại chơi với mọi người thôi à. Tôi nói là không được rồi, em không nghe thấy à? Em say rồi, ngồi đó thêm chút nữa, hay là em sẽ ngủ tại bàn luôn ấy. Đưa cô ngồi vào trong xe, anh cẩn thận cài lại dây an toàn cho cô, rồi mới cho xe chạy đi. Đổ đêm vắng vẻ, nhưng anh vẫn cho xe chạy từ từ không gấp gáp, vì anh nhìn thấy ai kia đã hạ kính xe xuống để hít thở khí trời. Nếu cho xe chạy nhanh, anh lại lo ai kia sẽ nhiễm lạnh. Anh biết hôm nay em đã vui thế nào không? Hôm nay là một bước tiến lớn trong cuộc đời của anh, xem như là nguyện vọng của anh đã đạt được rồi nhé. Biết cô say nên anh chỉ im lặng ngồi nghe cô nói mà không trả lời lại. Những tưởng sẽ không sao, nhưng không ngờ cô lại sủi xỉt khóc lóc. Nhưng mà cũng đồng nghĩa sau này thời gian của anh sẽ dần ít lại. Trước đây muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh đã khó, bây giờ xem ra lại càng khó hơn. Nói đến đây, cô không cần hướng mắt ra cửa sổ nữa mà quay sang nhìn anh. Cô còn dướn người tới gần sát anh hơn, từng hơi thở mang theo mùi mét nồng phả vào người anh. Thế Tuân, em thích anh, cũng không biết là từ bao giờ em lại cảm thấy thích anh như vậy. Đừng hỏi em tại sao, mấy người khi yêu luôn hỏi tại sao. Nhưng mà cảm giác này nó xuất phát từ chỗ này đây. Mà đã xuất phát từ chỗ này thì làm sao em có thể biết được là tại sao chứ? Em biết, anh cũng nhìn ra được em thích anh mà, đúng không? Nhưng tại sao anh lại luôn tránh né em chứ? Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao? Lúc này anh đã không thể im lặng được nữa. Anh thở dài một hơi rồi mới trả lời: cô say rồi, mau ngủ đi. Em không có say, mới uống có một lon thôi, thì làm sao mà say được chứ? Người ta là mượn rượu tỏ tình, còn cô là mượn bia tỏ tình hay sao vậy? Em mặc kệ là em đang mượn cái gì, em chỉ biết là mình thích anh thì nói là thích anh vậy thôi. Anh đừng tránh né em nữa, anh nói cho em nghe đi, anh có thích em không? Có chút tình cảm nào với em không? Dù cô có trông đợi nhưng anh lại không có câu trả lời. Anh không muốn dối lòng mình, vì thật sự anh không biết bây giờ mình có đang có tình cảm với cô hay không, thì làm sao cho cô một lời hứa được chứ. Em ngủ đi, là nữa về đến nhà tôi gọi em dậy. Câu này của anh xem như đã thay cho câu trả lời mất rồi. Cô đã nói hết lòng như vậy rồi mà anh vẫn giữ nguyên một thái độ hở hững khiến cô lại đau lòng. Anh đúng là rất nhẫn tâm. Nói vậy, cô quay người ngồi thẳng, đầu cũng tựa vào thành ghế, nhắm mắt như muốn ngủ. Là sau, anh tấp xe vào lề đường, nhẹ nhàng bật ghế ngả ra sau, cho cô dễ chịu hơn, rồi mới cho xe đi tiếp. Tống Hảo và Tuấn Khanh vẫn còn giữ mối quan hệ, nhưng từ lúc biết tin Ngọc có thai, Khanh cũng ít tìm cô hơn hẳn. Anh không ép cô phải đi phá bỏ đứa bé, cũng không có nói sẽ để mối quan hệ này đổi tiến xa hơn. Tóm lại, Khanh cứ dở dở ương ương, không tiến cũng chẳng lùi, khiến Tố Ngọc phải đoán giả đoán non mãi. Chỉ khi cô hỏi tại sao lại ít dành thời gian cho cô, thì lúc nào cô cũng nghe Khanh nói phải lo cho sự nghiệp mà có tiền lo cho hai mẹ con cô. Lý do đó lại làm cô ngày một thông cảm cho Khanh hơn. Nhưng cái thai cô đã 4 tháng, bụng ít nhiều cô đã nhô ra. Cô đã cố gắng mặc quần áo rộng để che đi sự lấp ló của phần eo mình. Dù mọi người không nhận ra cô đang mang thai, nhưng mà cô lại sợ một điều gì đó chẳng lành xảy ra. Nên hôm nay cô quyết định hẹn Khanh gặp mặt để bàn chuyện hôn nhân đại sự. Chưa sao gì cũng cần có một đám cưới xảy ra, nên cô đề cập đề luôn cho tâm tư không cần phải suy nghĩ. Cả hai gặp nhau ở nhà hàng như thường lệ, những món ăn ngon, đồ uống lạ đều được Khanh gọi ra cho cô thưởng thức. Nhưng không hiểu sao, khẩu vị hôm nay cô không thấy món nào ngon cả. Khanh vẫn cứ luyên thuyên vài chuyện trên trời sửa đất, làm cô không nhìn ra điều khác thường nào. Anh nói sẽ tính đến chuyện chúng ta kết hôn, nhưng mà cũng đã qua mấy tháng rồi, sao anh cứ im lặng mãi? Hay là anh muốn chối bỏ mẹ con em, có đúng không? Khanh dù có thói trăng hoa, nhưng cũng không ác độc đến nỗi bắt Ngọc phải phá đi đứa bé. Anh cũng có thể cho cô một cái đám cưới như cô mong đợi. Điều đó rõ ràng không có gì khó đối với một thiếu gia con nhà giàu như anh. Nhưng mà anh lại sợ sự ràng buộc của hôn nhân sẽ không để cho anh có cơ hội trăng hoa với những cô gái khác. Nên tạm thời anh không biết nên giải quyết như thế nào mới ổn. Chính vì vậy anh chưa bao giờ nhắc đến việc kết hôn hay có nên giữ lại đứa bé hay không. Kết hôn thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết hôn. Chỉ là công việc của anh đang bận rộn quá nên nhất thời chưa thể tính đến chuyện đó. Hay là em đợi thêm một thời gian nữa đi. Anh cứ chỉ hoãn mỗi khi cô nhắc đến việc này, điều đó khiến cô lo lắng. Em có thể đợi anh được, nhưng mà đứa trẻ thì không anh à. Anh cũng biết con mình cũng đã được 4 tháng rồi. Gần đây bụng của em to lên không ít. Em sợ nó cứ như vậy mọi người sẽ biết em có thai mất. Lúc đó làm sao mà em sống nổi. Bà em cũng đã già yếu rồi. Nếu bà biết chuyện này, chắc bà sẽ tức chết đó anh. Anh biết rồi, nhưng mà... Anh nói thật cho em biết đi, có phải anh không muốn cưới em đúng không? Ừ thì không, có điều công việc của anh chưa ổn định. Anh chỉ lo lấy em về rồi em sẽ khổ mà thôi. Không sao hết, em chịu được mà. Chỉ cần chúng ta về chung một nhà thì cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ chịu được hết. Em không muốn ngày ngày phải thấp thỏm lo âu như thế này nữa. Anh mau mau thưa chuyện với ba mẹ đi, để còn cưới em, cho con chúng ta có đầy đủ một gia đình trọn vẹn, có được không anh? Tống Hảo đã nói đến thế này rồi mà anh còn từ chối nữa thì chắc mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Ba mẹ anh dù biết anh là một đứa con thích trang hoa, chiều hoa gạo huyệt, nhưng trước giờ anh làm việc gì cũng không để cho cha mẹ mình phải mang điều tiếng không hay, rồi lại ảnh hưởng đến công ty. Vậy cho nên anh không bao giờ thẳng thừng từ chối mẹ con Tống Hảo, cũng là sợ cô làm to chuyện lên rồi lại đến tai ba mẹ anh. Thôi được, anh sẽ tính đến chuyện này. Bây giờ em cứ lo ăn đi, sau đó về nhà nghỉ ngơi rồi đợi tin tốt của anh, chịu không? Ngảo Như chỉ cần nghe những lời này của anh thôi mới thấy tâm hồn được nhẹ nhõm. Cô thở phào rồi nhoẻn cười nắm lấy tay anh. Vậy thì tốt quá, rồi đây chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, một thành viên mới. Vậy thì em đã hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi. Ừ, em mau ăn đi, thức ăn nguội hết sẽ không ngon. Khanh lại tận tình cắp thức ăn cho Ngọc. Cô thì vui vẻ nên chỉ biết cắm mặt vào ăn. Còn Khanh nhìn cô thì lại đang toan tính một vài chuyện trong đầu. Anh không có thói quen phải nghe theo lời ai cả, vậy cho nên phải nghĩ ra được cách vẽ cả đôi đường. Khi bữa ăn kết thúc, Ngọc được Khanh đưa trở về nhà mà trong lòng đầy hứng khởi. Vừa vào bên trong, cô đã vui vẻ lại chỗ ba của mình. Bà ơi, bà biết gì không? Con gái của ba sắp lấy chồng rồi đấy. Nhìn Ngọc vừa cười vừa nói mấy lời không đầu không đuôi, khiến ông Tâm giật mình. Con đang nói chuyện gì vậy? Lấy chồng là sao? Con lấy ai? Thì còn ai vào đây nữa ngoài anh Khanh hả ba? Anh ấy vừa nói với con sẽ quay về nhà thưa chuyện với ba mẹ mình để tính chuyện cưới xin. Bà cũng lo lão xui đi đảo vừa rồi. Trời đất, cưới nhau nhanh như vậy sao? Con với nó mới chỉ tìm hiểu có vài tháng, làm sao mà con có thể tin tưởng mà ra mình cho nó chứ. Hay là con cứ đợi thêm một thời gian nữa, sau khi tìm hiểu kỹ về con người của nó rồi, hãy tính tới chuyện này có được không? Tâm tỉnh học đang vui, nhưng ông Tâm lại làm cô mất hứng. Ba làm sao vậy? Con cũng đã lớn đến thế này rồi mà ba lại bảo còn phải chờ nữa hay sao? Ba định cho con gái của ba là một bà cô già luôn hả? Tuy là con với anh ấy vừa quen nhau có mấy tháng, nhưng mà con lại thấy con người của anh ấy rất tốt, không có điểm gì phải chê trách cả. Ba thấy không, từ lúc quen anh ấy đến giờ, nhà của chúng ta đã thay đổi không ít. Nhờ mấy thuốc tốt của anh ấy mang đến mà sức khỏe của ba cũng đã dần cải thiện rõ rệt. Con cũng không cần phải vất vả mưu sinh, kiếm tiền cho đủ ngày ba bữa cơm nữa. Nếu như con lấy anh ấy rồi, thì sau này cuộc sống của hai cha con mình sẽ ngày một đi lên. Chuyện tiền nong cơm nước, ba sẽ không còn phải lo lắng nữa. Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao ba? Nghe những lời nói có cánh của Học, ông Tâm đàn lì ra cũng vui lắm. Nhưng mà thân là một người cha, ông không muốn con gái của mình phải lấy nhầm người, rồi cả đời phải đi nhầm một con đò. Nhưng mà ba cảm thấy ba không đủ lòng tin với thằng Khanh, nó vẫn có cái gì đó rất khác so với tưởng tượng của con. Con à, con có thể nghe ba mà suy nghĩ lại chuyện này hay không? Ngọc lại tặc lưỡi. Ba lại lo xa nữa rồi, người tiếp xúc với anh ấy hàng ngày là con, cho nên anh ấy là con người như thế nào thì con là người biết rõ nhất. Mọi người trên đời này có thể nói anh ấy là một người xấu xa hoặc không tin tưởng anh ấy, nhưng con thì không. Con hoàn toàn đang niềm tin ở người đàn ông này. Ba, với lại có một chuyện con chưa nói với ba, nhưng ba phải hứa với con thật bình tĩnh, con mới dám nói. Ba vốn rất bình tĩnh với con mà, có chuyện gì thì con cứ nói ra luôn đi, sao phải rào trước như vậy? Ngọc suy nghĩ một hồi, không dám nói với ông, nhưng để chứng minh sự thật, Khanh không phải là con người như ông nghĩ, cô đành nói ra. Thật ra thì con với anh ấy đã có con với nhau rồi, con đã có thai rồi ba à. Cái thai đến nay cũng đã được 4 tháng. Ba khoan hãy nóng giận mà nghe con nói. Nếu anh ấy là con người tệ bạc như ba nói, thì anh ấy sẽ không chấp nhận đứa bé này mà bắt con phải bỏ nó đi. Nhưng anh ấy đã không làm vậy. Dù khi vừa biết tin có thai, anh ấy có thể kêu con bỏ đi, nhưng anh ấy vẫn rất lo lắng cho con và không bắt con phải làm điều đó. Ngược lại, anh ấy còn lo cho sự nghiệp của mình hơn. Anh ấy muốn phát triển để có khả năng nhiều hơn lo cho mẹ con. Bà nghĩ xem, một người đàn ông như vậy làm sao có thể là loại người bạc tình được chứ? Có lẽ bà đang lo quá thôi. Ông Tâm nghe vậy mà muốn buồn rủn tay chân. Rõ ràng là ông không có chút lòng tin nào với người tên Khanh này, nên đã sớm dặn dò đứa con gái nhỏ phải dè chừng và không được trao thân. Nhưng không ngờ bây giờ tin tức ông nhận được lại là cái thai 4 tháng trong bụng của nó. Vậy là mấy tháng nay ông đã có cháu ngoại mà bản thân lại không hề hay biết. Bây giờ nghe cô thông báo như vậy, không biết ông nên vui, nên buồn hay nên mắng cho cô một trận nữa. Nhưng ông có thể biết, cho dù bây giờ ông có làm gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi. Ông quên mất rằng đứa con gái này của mình nó đã lớn và có suy nghĩ cho lối đi sau này của nó. Thôi thì mặc kệ đi, miễn nó cảm thấy hạnh phúc là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Có thể ông đúng như lời của cô nói rằng đã suy nghĩ quá nhiều nên mới có cái nhìn không tốt về Khanh. Thôi thì bây giờ con gái của ông cũng đã mang giọt máu của cậu ta, ông cũng nên gật đầu cho chúng nó tiến tới thì hơn. Ngọc à, vì ba thương con nên ba lúc nào cũng căn dặn nhắc nhở con. Nhưng hôm nay con đã lỡ dại với thằng Khanh thì ba cũng không còn gì để nói. Nhiệm vụ của ba là khuyên bảo con, nhưng cái quyển nghe hay không là việc của con, ba không thể nào ép con được. Nếu con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nó thì ba cũng không ngăn cản nữa. Vậy bây giờ ba có ngăn cản thì cũng có làm được gì đâu. Ba cũng đâu thể nào để cho đứa trẻ không có cha chứ. Nếu nó đã tính đến chuyện trăm năm với con rồi thì cứ bảo nó đến đây thư chuyện với ba, ba sẽ cả. Đúng thật, hôm nay là một ngày tốt đẹp đối với Ngọc. Vừa nghe tiên Khanh sẽ tính đến chuyện cưới xin, bây giờ lại nghe ba mình đồng ý cho cả hai tiến đến một mối quan hệ xa hơn, khiến cho cô vui vẻ không thể nói nên lời. Cô vội vàng ôm chầm lấy ông rồi rưng rưng nước mắt. Ba ơi, con xin lỗi, nhưng mà ba hãy yên tâm đi, rằng sau này con sẽ hạnh phúc mà. anh ấy sẽ đối xử tốt với con giống như ba đã từng đối xử với con vậy. Con gái của ba đủ khôn ngoan để không cho người khác ăn hiếp mình mà. Ông Tông cũng nghẹn ngào lắm nhưng không thể nào khóc được. Ông chỉ biết buông xuôi, nhắm mắt như bất lực rồi vỗ lưng con gái mình. Hơn ai hết, ba là người mong cho con được hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Ba chỉ không muốn sau này con gái của ba phải khổ vì một người đàn ông không xứng đáng. Ba thật sự rất lo con đi một vòng lại chọn chung ngay người đàn ông không ra gì. Nỗi sợ này mỗi bậc cha mẹ trên đời đều sẽ sợ con hả? Thôi không sao đâu, con không cần phải xin lỗi ba. Ba biết con gái của ba đủ khôn ngoan rồi mà. Rồi con sẽ được hạnh phúc mà thôi. Nếu được, ba xin nguyện đem hết sự may mắn của cả cuộc đời ba trao hết cho con. Hy vọng nửa đời còn lại của con sẽ được sống trong niềm hạnh phúc mà con luôn mong muốn. Dạ, con cảm ơn ba nhiều lắm. Chỉ cần ba đồng ý ủng hộ cho con là con đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Căn nhà nhỏ lụp xụp bây giờ đang vang lên tiếng cười, tiếng khóc xen lẫn của hai cha con. Không ai mong muốn cuộc đời mình sẽ xảy ra bi kịch hay bất kỳ điều gì không mong muốn. Nhưng trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Như là đối với những người có tâm tư sâu rộng, muốn trèo cao một bước lên mây. Có câu leo càng cao thì ngã càng đau. Muốn chinh phục được một dãy núi cao thì cũng phải trải qua một cuộc hành trình dài đầy gian nan. Không ai có thể một bước mà lên đỉnh, cũng chẳng có ai có thể một tay với lên trời. Bạn thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!